Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1214, chương 1214, Đại Hoang đã từng chúng sinh. Long xà đại thánh, Long bá cự thi nhìn về đám người đi đến. Thân thể cương ngạnh, viên kia hỏa hồng trái tim bên trong, nhảy lên nhân thế đại khổ, thật to nguy hiểm quét sạch thiên trần. Lúc này vô số thái thượng lại lần nữa đứng trước hiểm cảnh. Đám người pháp lực sớm đã hao hết, đại bộ phận cũng là vì chống cự Côn Lôn Sơn. Bây giờ tôn này cự thi tái khởi, lại mang theo một loại không sao đối mặt kinh khủng uy hiếp. Ha ha ha, Lữ Phong Trần, ngươi còn có cái gì kế sách khả thi? Côn Luân điên cuồng hô to, nhưng mà theo sát lấy mà đi, lại là một kích trọng quyền, tuế nguyệt bóp méo, trường hà đứt gãy, Côn Luân bị đánh tiến tuế nguyệt trường hà nhánh sông bên trong. Thậm chí đã rước lấy ngu chủ chú ý, nhưng sau đó người chưa hề nói chuyện, cũng chưa hề mở miệng, vô cùng trầm mặc. Lữ Phong Trần tại tuổi nguyệt chi lưu bên trong ngang qua thiên địa. Hắn thân ảnh biến mất, lấy một thân một bước, siêu việt tuế nguyệt mà đi. Nam hải bên trong, còn tại tàn phá bừa bãi Diệp Dũ chi thi, bỗng nhiên bị một cái đại thủ bóp nát não đài. Tuế nguyệt hỗn loạn, gia hỏa này quá khứ vị lai đều bị đánh tan thành mây khói. Thiên địa đảo ngược, nó chỗ không chế những máu thịt kia thi thần trong nháy mắt tất cả đều ngã về đáy biển. Đều bị trấn áp tại biển khơi bên dưới. Sau đó, bóng người lại lần nữa rời đi, đạp đến cùng thời khắc đó mặt khác một chỗ thiên địa. Tuế nguyệt dừng lại, lại không dung nghịch chuyển. Thời gian cũng bị dừng lại, cuồng vọng tới cực điểm. Kỳ thật cũng không phải là dạng này, mà là tốc độ của hắn cùng năng lực đã đạt đến một loại khác không thể gọi hình dạng. Tại cùng một trong nháy mắt, phân thân ức vạn không tính bản sự. Cái này có lẽ hẳn là gọi là ở khắp mọi nơi, càng cho thỏa đáng hơn đương. Không chỉ là dọc, cũng là hướng ngang, Bắc Hải bên trong, nhị phụ cùng thần nguy đồng thời bị đánh nát, nổ nát vụn thành hư vô. Mà võ la cự nhân cũng bị xuyên ngực, đánh thịt nát xương tan, bát hải náo động nhất niệm bình định, Lữ Phong Trần lập thân trong năm tháng, một lần nữa hiển hóa thân ảnh. Đến lúc này, mới hiểu được tới, hắn căn bản cũng không có rời đi trường hà. Tại vừa mới cái kia một cái chớp mắt, hắn hóa thân thành tuổi nguyệt chi lưu. Mượn nhờ tuế nguyệt lực lượng hoàn thành thiên thượng thiên hạ ở khắp mọi nơi biến hóa. Dù cho là bát phương la thiên cũng khó có thể ngăn cản hắn. Vì vậy, tại một chỗ thiên địa, hắn đồng dạng xuất hiện, rất nhanh lại trở về tới huyền cổ đại địa bên trên, thiên minh chi môn phía trước, bạch cốt đạo cung đứng im ở đây, từ giáp ngồi tại cung khuyết chỗ sâu. Đầu lâu bên trong một đôi u ám hỏa diễm nhìn chằm chằm cái kia rực rỡ đại môn. Khổng Khâu ngồi ở trước cửa, tại đồi lớn phía dưới, mà môn kia tại đồi lớn bên trên. Hoàng Trần Đại Thánh quay đầu, gặp được mặt khác người đến. Không chỉ là một vị, Lữ Phong Trần xuất hiện ở đây, để cho Hoàng Trần Đại Thánh kinh ngạc, nhưng càng làm cho Hoàng Trần Đại Thánh kinh ngạc. Nhưng là một vị khác từ trong bóng tối đi tới người. Kia là một người trung niên, nhưng theo hắn bộ pháp rơi xuống, thân thể dần dần thu nhỏ, tối hậu trở thành một thiếu niên người. Hắn cõng một cây đại kích, bên hông vác lấy một thanh kiếm sắc. Long xà đại thánh, Thái Hoa Sơn bốn đại tổ sư một trong Long xà đại thánh. Không hề nghi ngờ, tại đông đảo đại thánh bên trong, thuộc về kẻ đến sau, y theo hắn năng lực, không có khả năng đến đại đạo ở giữa. Hoàng Trần Đại Thánh mặc dù bề ngoài là thiếu niên bộ dáng, nhưng hắn là hàng thật giá thật cổ lão người, là có thể cùng Vô Dục Đại Đế đối chọi tồn tại. Cho nên hắn có một ít mộng, muốn không rõ, một cái lên trời không hơn vạn năm trái phải kẻ đến sau. Làm sao có thể đặt chân tại đại đảo ở giữa? Cái này địa phương, cổ lão người là tiến nhập cánh cửa. Hơn nữa còn muốn nhìn có hay không duyên pháp mới có thể đi vào tới. Như thế yếu đuối kẻ đến sau, dựa vào cái gì đến đại đảo ở giữa? Nhìn thấy thiên minh chi môn, Hoàng Trần Đại Thánh nhíu mày, có một ít không nhanh, nhưng tương tự cảm giác được sự tình cũng không có mình nhìn thấy đơn giản như vậy. Đại đảo ở giữa, đoạn tuyệt hết thảy thôi diễn, Long Xà Đại Thánh biến thành thiếu niên, đi vào nơi đây, nhưng căn bản nhìn cũng không nhìn Hoàng Trần Đại Thánh, mà là nhìn về phía Lữ Phong Trần, khó lường. Vượt qua tuế nguyệt sống lại một lần, mượn nhờ mộng huyễn kinh lôi cùng tang đạo quả. Ngươi muốn làm gì? Lại xông thiên minh sao? Long Xà Đại Thánh ánh mắt yên tĩnh, mà hắn ngữ khí cũng không có nửa điểm cung kính. Từ Giáp không nói gì, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Hắn nhìn không thấu Long Xà Đại Thánh, đồng thời cũng giống vậy mang theo nghi vấn, mà đổi thành bên ngoài một cái. Từ Giáp cảm nhận được vô danh ác quỷ khí tức. Không, hẳn là thiên minh dư nghiệt. Vô danh ác quỷ bị nhốt rồi không được siêu thoát. Thiên minh dư nghiệt nhưng là phá vỡ gông xiềng một lần nữa quy nhập nhân gian tồn tại. Khổng Khâu nhưng là nửa cúi đầu, không nói một lời, cũng không nhìn không xem. Xông thiên minh dĩ nhiên là không có khả năng, nhưng để cho ta có một ít thụ sủng nhược kinh. Ngươi thế mà nhận biết ta? Lữ Phong Trần nhìn xem hắn, ta vốn cho rằng ngươi đã chết đi, bắt đầu lại vô số lần, nên không còn nhận ra ta. Long Xà Đại Thánh chắp tay, có một số việc không thể quên được, vô luận như thế nào cũng khó có thể bỏ qua. Không phải ta không muốn bỏ, mà là ta không bỏ được, bị bọn chúng quấn lên, chỉ có nhận mệnh. Lữ Phong Trần thở dài, ta tại quá khứ tương lai một chút cảnh tượng bên trong gặp được ngươi sẽ đến nơi đây. Bởi vì ngươi muốn ở chỗ này nhìn xem đại hoang nội tình huống. Sự tình bởi vì thiên minh mà lên, trong đó cũng có ngươi một phần. Long Xà Đại Thánh cười lạnh, giết Côn Luân, liên quan ta cay rắm. Ta có thể so sánh không được ngươi, ngươi có thể là chịu đến yêu ái chi nhân. Lữ Phong Trần lắc đầu. Không phải giết Côn Luân, mà là ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa Khổng Khâu. Long Xà Đại Thánh nhíu mày, sau đó ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt nghiêm nghị hạ xuống. Ngoặc kép, cái này. Long Xà Đại Thánh châm trước nửa ngày, sau đó hừ lạnh một tiếng. Tốt, ta liền tọa trấn ở đây. Lữ Phong Trần gật đầu, đa tạ, không thì mười khổ nổ tung, Triều Vân Chi Quốc tất nhiên sẽ điên đảo thế gian. Long Xà Đại Thánh khóe mắt liếc qua chằm chằm trên người Khổng Khâu, nhưng lời nói lại là đối Lữ Phong Trần đưa ra. Thế gian đối ngươi tràn ngập ác ý, ngươi còn nguyện ý vì thế gian chỗ chiến. Lữ Phong Trần cười, bởi vì ta đã từng sống ở nơi này. Hắn cái bóng biến mất, Long Xà Đại Thánh ngồi xuống, lạnh lùng nói, ta không biết nơi này sẽ phát sinh cái gì, còn xin các vị không muốn vọng động. Thanh âm hắn mang theo một loại uy hiếp. Khổng Khâu không nói gì. Hoàng Trần cảm thấy kỳ quái, mà Từ Giáp tắc thì bộc phát ra chấn động kinh thiên động địa chế giễu. Ngươi, sâu kiến. Từ Giáp vừa muốn nói cái gì, mà Long Xà Đại Thánh ánh mắt bỗng nhiên cùng hắn đối đầu. Khóe miệng toét ra, mang theo xâm nhiên, Long Xà Đại Thánh cười. Ta biết ngươi là ai? Từ Giáp, a, thế gian mạnh nhất vô danh ác quỷ. Nhưng ngươi biết đạo ngã là ai chăng? Hiện tại ta gọi Mở Ngọc Thực, nhưng cực kỳ lâu trước kia, ta có một cái tên khác. Từ Giáp mắt bên trong cốt lửa yếu ớt đập, hắn tiếng cười nhạo đình chỉ. Hoàng Trần Đại Thánh nhíu mày, dò xét tính hỏi, ngươi không phải Long Xà, ngươi đến tột cùng là ai? Long Xà Đại Thánh vẫn như cũ cười, nhưng mắt bên trong lại không có chút nào nửa điểm ý cười. Ta đương nhiên là Long Xà, chỉ bất quá, cái tên này là Thiên Cương đồng tử lên cho ta. Cực kỳ lâu trước kia, ta gọi là Lôi Thần. Tay hắn gỡ ra một tấc thổ nhưỡng, trong đó lộ ra lôi quang, ẩn ẩn hình thành hồ nước. Sau đó, chiếu rọi ra đại hoang cảnh sắc, kia là ngập trời màu trắng chi hỏa, kia là thần tổ hỏa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,